Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 349, 349. Chương 349 chảy xuống chính là huyết không phải nước mắt. Liên Thanh tới gần Tiểu Cát động tác thực nhẹ. Không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang đứng ở trước mặt hắn, nhưng Liên Thanh trên người nhàn. Nhạt hương thơm bị Tiểu Cát nghe thấy được. Tiểu Cát lập tức lùi về phía sau một đi nhanh, hắn phía sau chính là ngạch cửa. Cuống quýt mà một bước lùi về phía sau. Không cẩn thận vướng ngã chân, cẩn thận. Liên Thanh duỗi tay bắt lấy Tiểu Cát gầy ốm cánh tay, Tiểu Cát ổn định trọng tâm sau. Dãy dụa ra Liên Thanh giam cầm hắn tay chạy vào nhà nội, Liên Thanh đi theo Tiểu Cát vào hắn phòng. Nhỏ, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Cát, ngươi gần đây vì sao luôn là trốn tránh đại gia? Bởi vì Tiểu Cát đôi mắt điểm xấu. Phàm là chạm đến Tiểu Cát đôi mắt người, đều sẽ dính lên vận rủi. Tiểu Cát khàn khàn tiếng nói chiều Liên Thanh giống to, Liên Thanh nhìn chằm chằm mãnh liệt Tiểu Cát. Càng nghĩ càng không thích hợp, Tiểu Cát. Vận mệnh đều là khống chế ở chính mình trong tay. Đôi mắt của ngươi không thể thay đổi bất luận kẻ nào quỹ đạo. Liên Thanh lời nói dịu dàng khuyên. Bảo Tiểu Cát, hắn đôi mắt không phải điểm xấu. Cùng mỗi người đều giống nhau, Tiểu Cát lắc đầu. Cảm xúc thập phần cực kỳ bi ai, Liên Thanh kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tiểu Cát hai mắt phùng chảy ra huyết lệ, nghe thấy được một cổ quen thuộc mùi máu tươi, Tiểu Cát chảy ra quả thật là huyết không phải nước. Mát, Tiểu Cát, Lam Thanh tỉ tỉ nhìn xem đôi mắt của ngươi, được không? Liên Thanh thật cẩn thận mà để sát vào Tiểu Cát, Tiểu Cát đã thối lui đến không đường thối lui. Mặt sau chính là vách tường. Hắn không có biện pháp trốn rớt Thanh tỷ tỷ, Tiểu Cát. Thanh tỷ tỷ sẽ y, có thể giúp người giải quyết đôi mắt đau đớn. Liên Thanh cẩn thận mà tiếp cận Tiểu Cát. Ý đồ ổn định hắn cảm xúc, nhưng Tiểu Cát áp lực thật lâu. Hắn nội tâm buồn bực một khi bị kích phát, liền sẽ điên cuồng mà tiết lộ ra tới, không có khả năng. Thanh tỷ tỷ cũng sẽ không có biện pháp. Tiểu Cát đôi mắt chính là điểm xấu, không thể trị liệu. Tiểu Cát hai mắt điên cuồng mà chảy ra đỏ tươi huyết, chỉ sợ lại như vậy chảy xuống đi. Tiểu Cát trong cơ thể huyết đều phải từ hốc mắt lưu xong, Liên Thanh. Tình huống của hắn cùng vừa rồi cái kia tiểu nữ hài rất giống. Đỉnh hồn đột nhiên ra tiếng, Liên. Thanh nhìn chằm chằm Tiểu Cát cùng hắn chảy ra máu, tiểu ái xúc động dị năng khi. Sẽ miệng sùi bọt mép xuất hiện hôn mê hiện tượng, mà Tiểu Cát cũng là vì có dị năng. Nhưng tàng linh phủ linh hồn lực quá yếu, cho nên dùng dị năng sau, liền sẽ phản phệ thân thể, hốc mắt đổ máu sao. Tiểu Cát, có thể nói cho Thanh tỷ tỷ, mỗi khi ngươi chảy nước mắt mở to mắt khi, sẽ phát sinh cái gì? Liên Thanh không có lại kéo gần cùng Tiểu Cát khoảng cách, dừng xuống dưới, cảm giác được Thanh tỷ tỷ không có từng bước ép sát. Tiểu Cát mới chậm rãi ổn định cảm xúc. Nhưng hắn hai mắt vẫn là không ngừng ở ra bên ngoài đổ máu, Thanh tỷ tỷ. Ta thật sự không thể trợn mắt. Mỗi lần lưu nước mắt mở to mắt, trước mắt thấy đồ vật liền sẽ bị định trụ. Tiếp theo nháy mắt liền sẽ biến mất không thấy. Tiểu Cát cảm thấy đều là ảo giác. Kia đều là ảo giác. Tiểu Cát khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Cười đến như vậy tốt đẹp, thấy đồ vật sẽ bị định trụ. Tiếp theo nháy mắt liền sẽ biến mất. Liên Thanh tưởng mạo hiểm một lần, làm Tiểu Cát trợn mắt, làm cho nàng thấy rõ Tiểu Cát trợn mắt tình hình lúc ấy phát sinh cái gì. Tiểu Cát, ngươi, Liên Thanh, nếu hắn đôi mắt chính là trong thân thể hắn phản phệ mấu chốt. Tại đây loại tình huống làm hắn trợn mắt, nếu đã xảy ra cái gì, đỉnh hồn nói thực mịt mờ, ý tứ lại rất rõ ràng, nếu là ở Tiểu Cát thân thể vốn là không ổn định thời điểm, yêu cầu hắn mạo hiểm. Rất có khả năng mệnh liền không có, có thể hay không cho hắn uy viên chín văn ngưng huyết đan. Chín văn ngưng huyết đan chữa khỏi công năng thập phần cường. Có thể nhanh chóng khôi phục miệng vết thương, đỉnh hồn châm trước một lát. Không xác định mà trả lời. Có thể thử một lần, Liên Thanh từ hư vô không gian lấy ra một viên chín văn ngưng huyết đan. Đưa tới Tiểu Cát trước mặt. Tiểu Cát, ăn xong này viên thuốc viên. Hết chương.